Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thuấn Sát Long Thần Cảnh Đỉnh Phong. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Phượng Hoàng Tông đã bị dồn đến đường cùng, ngay cả Thượng Quan Minh Tâm cũng bị đánh nát thân thể chỉ còn lại nguyên thần, thì Tô Hàn đã trở lại và giải cứu. Lúc này thì Tô Hàn đang đối thoại với Hàn Nhật Minh. Và Hàn Nhật Minh cũng cho rằng là cầm trong tay đồ vật gọi là báu vật thì là có tội, cho nên là hắn cũng chẳng việc gì mà phải nghĩ tình cũ mà không ấy cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đúng vậy, tất cả đồ vật đều trong tay ta. Tô Hàn lật tay một cái thì đan dược xuất hiện, Vân Lam kiếm và cả tấm chắn cấp minh cũng xuất hiện. Những thứ này đều ở trong tay ta, nếu có gan ngươi có thể đến mà lấy. Tô Hàn thản nhiên nói. Nhìn thấy ba món đồ này, bọn người Chu Sâm đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đã sớm coi những đồ vật này là của mình. Trước đó còn lo lắng là Tô Hàn chết đi thì chí bảo cũng biến mất. Bây giờ tận mắt nhìn thấy ba món chí bảo hoàn hảo không chút tổn hại, bọn họ tự nhiên không còn lo lắng gì nữa. Cô Bát Lưu, xương đầu thánh nhân kia chúng ta có thể bỏ qua, bọn ta chỉ cần ba món đồ này, Quý Minh Khổng nói. Nếu ngươi giao ba thứ này ra, sáu thế lực lớn chúng ta sẽ lập tức dừng tay. Phượng Hoàng Tông các ngươi vẫn có thể tồn tại. Nhưng nếu ngươi còn ngoan cố thì chẳng những là ngươi, mà ngay cả đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng phải chôn cùng. Nghe nói là ngươi có hai người ca ca. Nghe nói đại ca của ngươi Quý Minh Phong có thiên tư cao nhất. Tô Hàn cũng nhìn về phía Quý Minh Khổng khẽ lắc đầu. Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Nếu ngươi muốn ba món đồ này thì bảo đại ca ngươi tự mình đến nói chuyện với ta đi. Ngươi... Quý Minh Khổng giận dữ. Hắn ghét nhất là người khác nói kém hơn hai vị ca ca. Tuy sự thật đúng là như thế, nhưng Quý Minh Khổng vô cùng yêu thích Thư Vinh, chính vì vậy hắn luôn không thừa nhận điều này. Khi còn ở Quý gia thì người Quý gia cũng biết việc này, vì vậy họ sẽ không nói trước mặt hắn. Thế nhưng lúc này Tô Hàn lại mở miệng nói tới chuyện này, khiến trong lòng hắn bùng lên lửa giận. Tô Hàn, ngươi đừng có không biết tốt xấu, Phượng Hoàng Tông có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một tông môn lục lưu, còn chúng ta là người của 13 đại gia tộc, nội tình trong đó người không tưởng tượng được đâu. Quý Minh Khổng uy hiếp. 13 đại gia tộc. Tô Hàn bỗng nhiên nở nụ cười. Đừng nói là 13 đại gia tộc các ngươi, ngay cả 10 đại tông môn sọc siêu cấp ở trong mắt ta lại xem là cái gì. Lời vừa nói ra, khóe mắt đám người bộ trinh của Chiến Thần Tông, Hàn Nhất Minh của Hóa Thần Các đều co lại, khuôn mặt có chút âm trầm. 10 đại tông môn siêu cấp luôn cao cao tại thượng, thời điểm bọn họ xuất hiện, ngoại trừ 13 đại gia tộc cùng với mấy thế lực như Cửu Thiên Lâu, Vạn Bảo Các, còn những cả khác đều phải quỳ lạy. Mà loại tông môn lục lưu như Phượng Hoàng Tông này, thậm chí nếu tông môn siêu cấp không mở miệng thì họ còn không dám ngẩng đầu. Loại người cuồng vọng phách lối như Tô Hàn còn là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Lúc này người có phách lối hơn nữa cũng vô dụng, công phu mượn lưỡi thì ai chả có, nhưng có thể giữ được mạng mình mới thực sự là có bản lĩnh, bộ trình hử lạnh. Ánh mắt Tô Hàn nhàn nhạt quét qua hắn, sau đó bất chợt thu hồi ba vật phẩm trong tay, dậm chân lao ra. Mục tiêu của hắn chính là Hàn Nhất Minh. Vẻ mặt của Hàn Nhất Minh biến đổi lập tức lùi lại. Những đệ tử Hóa Thần Các bên cạnh hắn ào ào tiến lên, tạo thành một bức tường người ngăn trước mặt Hàn Nhất Minh. Tuy Hàn Nhất Minh là người nhẫn đầu nhưng tu vi của hắn cũng chỉ là Long Thần Cảnh trung kỳ mà thôi. Còn trong hơn 300 người bọn họ lúc này, có mấy người là Long Thần Cảnh đỉnh phong, bọn họ mới là chiến lược chủ yếu của Hóa Thần Các. Cầu Bát Lưu, cút về. Một lão già Long Thần Cảnh đỉnh phong trong đó lập tức hừ lạnh, thân ảnh chớp động. Xuất thủ muốn bắt lấy Tô Hàn. Ánh mắt Tô Hàn căn bản chưa từng di động, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hàn Nhật Minh, hiện đang được bảo vệ giữa đám người. Ngay khi lão giả kia lao tới, hắn lập tức duỗi tay ra, bắt lấy cánh tay lão giả, sau đó bóp chặt, căng rắc. Dưới lực lượng to lớn của hắn, cánh tay của lão giả tức khắc vỡ nát, máu thịt và xương cốt chóng héo lộ ra, có thể dễ dàng nhìn thấy. À, lão giả kia kêu la thảm thiết, lão càng thêm phẫn nộ, cắn răng nhịn đau, bàn chân xuất thủ đá vào đầu Tô Hàn. Ánh mắt Tô Hàn lóe lên, lại tống ra một quyền. Bành! Một quyền tung ra hung hăng đánh trúng bàn chân lão giả. Trên bàn chân đó ngập tràn long lực, tu vi Long Thần Cảnh đỉnh phong toàn bộ được ngưng tụ ở một kích này. Thế nhưng dưới một quyền của Tô Hàn, long lực chân đó lập tức bị đánh tan. Còn cả bàn chân cho tới đùi phải đều hóa thành xương máu. Ê! Nhìn thấy một màn này, những người xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mắt Hàn Nhật Minh càng co lại, trong lòng là một mảnh kinh hoàng. Phải biết đây chính là một cường giả long thần cảnh đỉnh phong. Chỉ cần cho hắn chút cơ duyên, lại thêm một chút thời gian là có thể đột phá. Cho dù không tới được long hoàng cảnh thì cũng có thể tấn thăng ngụy hoàng. Mà lão giả này đích thực đã tìm tòi đến gần ngụy hoàng cảnh. Chỉ cần con đường này rõ ràng một chút là lão có thể tiến vào long hoàng cảnh rồi. Một cường giả như vậy đã có thể xưng là vô địch trong long thần cảnh. Vậy mà dưới hai kích của Tô Hàn, một kích đánh nát bàn tay, một kích đánh nát đùi phải. Cái này cần có thực lực như thế nào? Ngụy hoàng cảnh sơ kỳ, ngụy hoàng cảnh trung kỳ hay ngụy hoàng hậu kỳ, lại hoặc là ngụy hoàng đỉnh phong. Thế nhưng rõ ràng khí tức tu vi Tô Hàn thể hiện ra chỉ là long đan cảnh mà thôi. Người tuyệt đối không phải long đan cảnh. Lão giả kia bị Tô Hàn đánh lui, vẻ mặt hoảng sợ, tràn đầy vẻ ngạc nhiên quát ầm lên. Long đan cảnh, không có khả năng, người ít nhất cũng là ngụy hoàng cảnh. Ích ngồi đáy giếng. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, cực dạ thần đao lại xuất hiện, hắn không thèm nhìn, nhẹ nhàng gọt ra một đao. Cùng lúc đó ngón tay điểm về phía lão giả, định, xoạt. Đao mang quét ra, dài tới mấy trăm trượng vượt qua hư không, mang theo màu đen kịt u ám, tỏa ra uy áp vô tận, bổ thẳng tới lão giả. Lão giả muốn xuất thủ ngăn cản, lấy ra một viên thần thạch trong số ba viên mà lão có, muốn trong lúc nguy hiểm thì nuốt vào. Thế nhưng đúng lúc này, sắc mặt lão đại biến, bởi vì lão phát hiện ra thân thể mình vậy mà không thể cử động. Bàn tay, bàn chân, đầu, thân thể, trên dưới toàn thân chỉ mỗi hai mắt là động được, và tâm niệm là có thể điều khiển. Lão mong muốn nuốt vào thần thạch, bố trí các loại phòng ngự, thế nhưng tất cả động tác lúc này đều trở thành vọng tưởng. Cái định thân thuật này đã phong tỏa hoàn toàn không gian bốn phía, so với lồng giam mà Hàn Nhật Minh thi triển lúc trước thì kinh khủng hơn nhiều. Cứu ta! Trong lòng lão giả hoảng sợ tới cực điểm, lão cuống cuồng dùng tâm niệm truyền âm với những người khác để cầu cứu. Trong hơn 300 người của hóa thần các, ngoại trừ lão còn 4 long thần cảnh đỉnh phong nữa. Ban đầu bọn họ cho là chỉ cần một mình lão giả là đủ, cho dù không giết được Tô Hàn thì cũng sẽ không thất bại. Kém nhất là hai người đánh ngang tay, vì vậy họ không xuất thủ. Thế nhưng lúc này nghe lão giả cầu cứu, họ muốn ra tay thì đã chậm. Tô Hàn đánh vỡ tay của lão giả, đánh nát đùi phải của lão, lại bổ ra một đao, đánh ra định thân thuật, gần như tất cả hoàn thành trong chớp mắt. Có thể nói sau khi hoàn thành tất cả thì âm thanh cầu cứu của lão mới chuyển đến mọi người. Chỉ dựa vào bọn họ với tu vi long thần cảnh đỉnh phong thì căn bản không kịp phản ứng. Ngay khi lão giả truyền âm cầu cứu thì âm thanh xoàn xoạt đã vang lên. Ngay sau đó chỉ thấy thân ảnh lão giả chia làm hai nửa, máu thịt toát ra, xương trắng tùm. Nguyên thần của lão căn bản chưa từng xuất hiện, hiển nhiên một đao của Tô Hàn đánh ra đã đánh tan nguyên thần của lão. Tất cả động tác đều được hoàn thành chỉ trong chớp mắt, có thể nói là thuấn sát cường giả long thần cảnh đỉnh phong. Khi chứng kiến cảnh tượng này, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là sững người tại chỗ, sau đó đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ thực sự không cách nào tưởng tượng được là thực lực của Tô Hàn đến cùng mạnh tới cỡ nào. Đối mặt với một tên cường giả long thần cảnh đỉnh phong, vậy mà lại có thể thuấn sát. Các người còn không mau ra tay. Thấy Tô Hàn vẫn vọt tới, một nam tử trung niên, cũng là một cường giả long thần cảnh đỉnh phong khác của hóa thần các, tức giận quát. Tô Bát Lưu này quá mạnh, hoàn toàn có thể so với ngụy hoàng. Nếu các người còn không ra tay, chờ khi hắn đánh tan từng cái một, thì lúc đó chúng ta đều không có kết quả tốt đâu. Nếu muốn tạm đại trí bảo, thì lập tức ra tay. Hàn Nhất Minh cũng trầm giọng quát. Hắn lúc này đã có chút sợ sệt. Tuy nói hắn còn có nhiều thủ đoạn khác nữa, nhưng tu vi chỉ có từng đó. Một khi bị Tô Hàn đánh tới, với tu vi long thần cảnh trung kỳ của hắn, cho dù thi triển hết thủ đoạn đó ra, sợ là cũng không thể ngăn cản. Bọn họ nói không sai, các ngươi tốt nhất nên lập tức ra tay. Ánh mắt Tô Hàn rốt cuộc di động, quét qua năm thế lực lớn khác, hắn cười gằn. Bởi vì cho dù các ngươi không ra tay, ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tất cả những người đã ra tay với Phượng Hoàng Tông ta lúc trước, đều phải chết. Lời này có thể nói là cuồng vọng đến cực điểm. Nếu là người khác chỉ sợ ước gì năm thế lực kia đứng xem náo nhiệt, chờ mình giải quyết hóa thần các lại đối phó bọn họ sau. Thế nhưng Tô Hàn còn giật dây cho bọn họ ra tay. Phải biết hai bên đều là địch nhân cả. Đây là một loại phách lối, cũng là một loại bá đạo, càng là một loại tự tin về thực lực của mình đến cực điểm. Phía bên kia, năm người Thanh Nghi của Cửu Thiên Lâu, Bộ Trinh của Chiến Thần Tông, Quý Minh Khổng của Quý Gia, Chu Sâm của Chu Gia, Trần Duyệt của Trần Gia, sau khi nghe được lời của Tô Hàn đều liếc mắt nhìn nhau, chẳng những không ra tay mà còn tỏ ra do dự. Bọn họ hiểu rõ, Tô Hàn dám nói thế chứng tỏ hắn có lực lượng đối phó tất cả bọn họ. Mặc dù ngấp nghé chí bảo đều là người tham lam, thế nhưng trên tất cả thì phải có mạng mới hưởng được. Coi như các người không ra tay, hắn cũng sẽ không để cho các người rời đi. Nếu như còn do dự nữa thì không còn cơ hội. Hàn Nhất Minh lần nữa mở miệng. Lời nói của hắn vừa dứt, Tô Hàn bỗng quay đầu nhìn về phía hắn. Loại người vong ân phụ nghĩa, bản tông đã từng nói qua. Nếu như người dám động thủ, đợi khi bản tông đi ra, sẽ lấy cái đầu trên cổ người đầu tiên. Người không tuân thủ ước định, nhưng bản tông chủ lại xem ước định như tính mạng, cho nên người nên đi chết đi. Oanh! Vừa dứt lời, Tô Hàn thi triển bước một của Thiên Long Cửu Bộ. Hai tên long thần cảnh đỉnh phong của Hóa Thần Các đứng đầu còn chưa kịp phản ứng, Tô Hàn đã lướt qua. Ngăn hắn lại, nam tử trung niên lập tức mở miệng. Hai tên long thần cảnh đỉnh phong khác đứng phía sau gật đầu chuẩn bị thi triển công kích. Đúng lúc này thân ảnh Tô Hàn lại tăng tốc lần nữa, bước thứ hai của Thiên Long Cửu Bộ cũng được thi triển ra. Gần như trong nháy mắt bốn tên long thần cảnh đỉnh phong đã rớt lại sau lưng, mà thân ảnh Tô Hàn lại lần nữa tăng tốc, tiến thẳng về phía trước, đích xác là bước thứ ba của Thiên Long Cửu Bộ. Một bước này đã đi thẳng tới trước mặt của Hàn Nhất Minh. Sắc mặt của Hàn Nhất Minh đại biến, hắn không nói hai lời lập tức xuất ra thần thạch muốn nuốt vào. Hắn đã triệt để rõ ràng thực lực của Tô Hàn, ngay cả long thần cảnh đỉnh phong cũng có thể thuấn sát, vậy thì mình ở đây căn bản là vô pháp ngăn cản. Nhưng phản ứng của hắn nhanh, tốc độ Tô Hàn còn nhanh hơn. Gần như trong nháy mắt khi Hàn Nhất Minh xuất ra thần thạch, ngón tay Tô Hàn cũng điểm ra. Định. Thuật pháp kinh khủng này khiến Hàn Nhất Minh hoảng sợ tới cực điểm. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao trước đó lão giả kia chết thảm như vậy, thậm chí ngay cả việc bố trí phòng ngự cũng không làm được. Không phải là lão không có thời gian, mà là dưới định thần pháp này căn bản không có cơ hội để bố trí phòng ngự. Thân ảnh quán ngừng lại giữa không trung, thấy Tô Hàn đến gần, hai con mắt Hàn Nhất Minh trừng lớn. Hắn có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của Tô Hàn, có thể cảm nhận rõ sự băng lãnh trên người hắn, cũng có thể cảm nhận sát cơ kinh người trong mắt Tô Hàn. Chết! Tô Hàn mở miệng, ngón tay duỗi ra, điểm vào mi tâm của Hàn Nhất Minh. Anh một tiếng, chỉ trong chớp mắt thân thể Hàn Nhất Minh sụp đổ, toàn bộ máu thịt đều hóa thành xương máu. Trên người hắn lúc trước còn mặc một bộ áo giáp cấp thánh linh. Tuy nói áo giáp đã thông linh có thể tự động phòng hộ, thế nhưng tốc độ của Tô Hàn thực sự là quá nhanh, ngay cả áo giáp cấp thánh linh cũng không kịp phản ứng. Tiếng kêu thảm thiết bén nhọn từ trong xương máu của Hàn Nhất Minh truyền ra, đó chính là nguyên thần của hắn. Hắn nguyên bản muốn lao ra nhưng lại hoảng sợ phát hiện, ngay cả nguyên thần của mình cũng bị khóa chặt giữa hư không. Bàn tay Tô Hàn vung lên bắt lấy nguyên thần của Hàn Nhất Minh, sau đó bóp chặt. Bành! Lại một tiếng vang trầm thấp truyền ra, nguyên thần của Hàn Nhất Minh cũng tiêu tán. Túi chữ vật quán cùng bộ áo giáp cấp thánh linh đều rơi vào tay Tô Hàn. Tô Hàn trong nháy mắt xóa đi thần niệm của Hàn Nhất Minh lưu lại trên khải giáp. Bất quá nếu muốn mặc lên thì tạm thời cũng không có khả năng, bởi vì cần có thời gian để luyện hóa nó. Cái này dù sao cũng là áo giáp cấp thánh linh, trong đó có linh hồn tồn tại, à, có khí linh tồn tại. Trước đó đã nhận Hàn Nhất Minh làm chủ, tự nhiên không có khả năng, chỉ xóa đi thần niệm là có thể sử dụng ngay. Làm xong tất cả những việc này, Tô Hàn lần nữa thi triển Thiên Long Cửu Bộ quay về vị trí lúc trước. Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt, hầu như chỉ qua một hơi thở. Tô Hàn đã xuyên qua phòng ngự của hơn 300 người Hóa Thần Các, tuấn sát Hàn Nhất Minh, sau đó trở về vị trí ban đầu. Tô Bát Lưu, người đáng chết. Nam tử trung niên Long Thần Cảnh đỉnh phong kia gào thét. Trên mặt những người Hóa Thần Các khác cũng hiện lên vẻ phẫn nộ. Bất quá che giấu giữa sự phẫn nộ đó là một loại kiêng kỵ và hoảng sợ đến khó tả. Tô Hàn có thể giết chết Hàn Nhất Minh, cũng có thể giết chết bất kỳ người nào trong số họ. Luận về công kích, có lẽ Hàn Nhất Minh bởi vì tu vi không đủ mà đánh không lại Long Thần Cảnh đỉnh phong. Nhưng luận về phòng ngự, trên người hắn có ít nhất hai kiện là phòng ngự cấp thánh linh. Thế nhưng tất cả những thứ này còn chưa kịp thi triển đã bị giết. Còn về năm đại thế lực, Chiến Thần Tông Cửu Thiên Lâu đang quan sát ở bên cạnh. Sau khi thấy một màn này, sự kiêng kỵ trong lòng bọn họ không ít hơn so với người của Hóa Thần Các. Các người còn không ra tay sao? Trên khuôn mặt thanh tú của Tô Hàn lúc này nở nụ cười, nhìn qua không thấy một chút sát cơ nào. Hàn Nhất Minh kia nói không sai, các ngươi đều phải chết cả. Bây giờ chính là cơ hội duy nhất, cùng nhau ra tay xem có thể giết chết bản tông chủ hay không. Cuồng vọng, Thanh Y bỗng nhiên hét to, thân ảnh phóng tới Tô Hàn đánh ra một chưởng. Hai mắt Tô Hàn sáng lên, tay trái chụp vào một chưởng quán, tay phải thì lại hướng hư không phía xa, mà chộp lấy. Oanh! Ngay khi tay trái Tô Hàn va chạm với Thanh Y, thân ảnh quán chấn động mạnh, sau đó bịch một tiếng tiêu tan giữa trời đất. Một màn này khiến tất cả mọi người giật mình, sau đó lập tức hiểu ra. Thanh Y, người thật khốn nạn. Vẻ mặt Quý Minh Khổng có chút khó coi, ánh mắt chuyển động nhìn về phía Cửu Thiên Lâu, nhưng chỉ thấy nhóm người Cửu Thiên Lâu chẳng biết từ lúc nào đã lui ra khá xa khỏi vị trí ban đầu. Xa nhất chính là thân ảnh của Thanh Y. Sau một tiếng nổ vang do va chạm giữa Tô Hàn và Thanh Y vừa rồi, đám người Cửu Thiên Lâu đều bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, lao thẳng tới cửa hang. Khi tiến vào trong hang thì mọi người đều gặp lực cản to lớn, nhưng khi rời đi thì khác. Lực cản mạnh mẽ kia không những không có cản trở, mà còn biến thành lực đẩy giúp cho tốc độ nhanh hơn. Chính vì vậy mà tốc độ đám người Cửu Thiên Lâu càng được gia tăng một bậc, nhanh chóng lao tới gần cửa hang. Một lũ khốn nạn, trước đó thì cuồng vọng không coi ai ra gì. Bây giờ thấy tình huống không tốt thì lại bỏ chạy như chuột, Bộ Trình hử lạnh. Đồng thời những người Quý Gia và Chiến Thần Tông cũng nhanh chóng lùi lại phía sau. Cùng lúc đó Chu Gia, Trần Gia cũng thế. Các thế lực khác đã đi thì họ tự nhiên không thể lưu lại để chịu chết. Như trước cần phải giữ được tính mạng cái đã. Còn ba kiện chí bảo trong tay Tô Hàn tự nhiên sẽ có cơ hội đoạt lại. Anh... Nhưng cũng vào lúc này cánh tay phải của Tô Hàn vươn ra phía xa lúc trước, bỗng nhiên kéo mạnh một cái bắt lấy một cánh tay. Cánh tay này đích thực là tay của Thanh Y. Thanh Y này mới là Thanh Y thực sự, còn kẻ tấn công Tô Hàn trước đó chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Lúc này vẻ mặt của Thanh Y cực kỳ khó coi. Đạo hư ảnh tấn công Tô Hàn lúc trước tuy nói là chướng nhãn pháp, nhưng có rất ít người có thể nhìn thấu. Ngay cả những long thần cảnh đỉnh phong của các thế lực lớn kia cũng không nhìn thấu, vậy mà lại bị Tô Hàn phát hiện. Cái này cũng đã đủ để chứng minh thực lực của Tô Hàn đích thực so với long thần cảnh đỉnh phong thì cường hãn hơn nhiều. Tô Bát Lưu, Thành Mỗ không cần mấy chí bảo kia. Ngày sau Phượng Hoàng Tông và Cửu Thiên Lâu ta, nước sông không phạm nước giếng, người thấy thế nào? Thành Y vội nói. Chỉ tầm vọng tưởng, Tô Hàn hừ lạnh, thu hồi bàn tay phải về bên mình. Theo hắn thu hồi, thân ảnh Thanh Y cũng bị kéo đi. Những người khác của Cửu Thiên Lâu thấy vậy lập tức dừng di động vọt về phía Tô Hàn. Ta đã nói rồi, các người không đi được đâu. Trong khi Tô Hàn mở miệng thì một tay còn lại của lại, hắn đã lấy ra một tấm phù ấn, sau đó đánh phù ấn vào trước cửa hang. Lập tức những lực đẩy đang giúp mọi người rời đi xoay chuyển ngược lại, không còn là lực đẩy nữa mà hóa thành lực cản như trước. Trước đó lực cản để ngăn bọn họ tiến vào, giờ khắc này nó lại ngăn bọn họ rời đi. Tô Bát Lưu, ngươi thực sự cho rằng có thể ngăn cản chúng ta được sao? Bộ Trình quát lên. Tô Hàn cười lạnh không mở miệng, nhưng bàn tay vung lên, lập tức có một đạo lôi điện màu xanh đậm từ tay hắn bay ra xuất hiện trước cửa hang. Đây là màn lôi do lôi kiếp tạo thành, các người nếu muốn xuyên qua, vậy thì tương đương với một lần vượt qua lôi kiếp. Nếu ai cảm thấy có thể bình an vượt qua lôi kiếp thì thử một lần. Âm thanh của Tô Hàn nhẹ nhàng truyền tới. Mọi người có các thế lực lớn khác lập tức ngừng di chuyển. Thứ nhất, trước mắt bọn họ là lực cản rất lớn, Tô Hàn có thể nhẹ nhàng khống chế, vậy thì việc hắn đuổi giết bọn họ là vô cùng dễ dàng. Thứ hai, uy áp đến từ màn lôi điện chuyển ra không kém gì so với lúc trước Tô Hàn độ kiếp. Sau khi bọn họ cảm nhận được uy áp từ trên đạo lôi kiếp màu xanh đậm, tất cả đều hiểu rõ Tô Hàn không có nói sai, thậm chí màn lôi điện này còn mạnh hơn, bởi vì lúc trước lôi kiếp chỉ có một đạo, mà bây giờ là cả một mảng. Đồng loạt ra tay, Thanh Y đang bị Tô Hàn nắm lấy lập tức gấp giọng quát. Ra cái con mẹ ngươi, Quý Minh Khổng lập tức mắng to. Sáu thế lực lớn bọn họ lúc trước xem như tạm thời kết minh, vậy mà Thanh Y lại giảo hoạt âm hiểm, sử dụng quỷ kế lừa gạt bọn họ để lén rời đi. Nếu không phải bị Tô Hàn phát giác ngăn cản hắn lại, thì sợ lúc này Cửu Thiên Lâu sớm đã rời đi rồi. Đến lúc đó tuy Cửu Thiên Lâu thoát hiểm, nhưng bọn họ lại gặp xui xẻo. Giờ phút này Thanh Y bị Tô Hàn bắt giữ, gặp phải nguy hiểm, vậy mà còn dám nói ra một câu như thế. Nếu như các người vẫn không ra tay, đợi ta bị hắn giết chết, các người ai cũng không sống sót được. Thanh Y nghiến răng nghiến lợi quát ầm lên. Chuyện lúc trước cho ta xin lỗi, được chưa? Đợi sau khi giết chết Tô Bát Lưu, ta sẽ bồi thường cho các người mỗi thế lực 10 ước tinh thạch. Kỳ thực coi như hắn không bồi thường thì các thế lực khác cũng phải ra tay. Tô Hàn đã giết chết một Hàn Nhất Minh, bây giờ lại chặn giết Thanh Y. Nếu như người dẫn đội của Cửu Thiên Lâu và Hóa Thần Các đều bị giết chết, vậy bọn họ sẽ không cách nào chống lại được, thì sợ là cách cái chết cũng không xa. Động thủ đi. Chu Sâm hít sâu một hơi, lần nữa mở ra giao long đồ. Giao long gào thét vọt ra, lao thẳng tới Tô Hàn. Cùng lúc đó trên thân Chu Sâm cũng lấp lánh hào quang, trang bị phòng ngự cấp tử kim thượng phẩm được khởi động. Trong tay hắn còn cầm một viên thần thạch, hiển nhiên một khi phát giác không đúng sẽ lập tức nuốt vào ngay. Kỳ thực đối với thần thạch này hắn cũng vô cùng sắn suýt. Trước đó Hàn Nhất Minh cũng có thần thạch nhưng hắn lại không có cơ hội nuốt vào. Hắn cũng sợ là mình sẽ gặp phải tình cảnh tương tự với Hàn Nhất Minh. Nhưng mà nếu bây giờ nuốt vào mà Tô Hàn không hạ sát thủ với hắn, vậy đợi khi tác dụng thần thạch trôi qua, tương đương hắn là lãng phí 100 triệu linh thạch hạ phẩm mà chả để làm gì. Linh thạch thì cũng thôi, nhưng mấu chốt là thần thạch trên người hắn không nhiều. Giống như Chu Sâm, hắn chỉ có 3 viên, nói cách khác có 3 lần cơ hội, giữ mạng. Lúc này có Tô Hàn ở đây, cho dù có thể sống sót, nhưng còn có thời điểm đại phun trào cuối cùng, khi đó nguy hiểm càng lớn. Tần Thạch này nếu như không phải vận bất đắc dĩ, thì hắn không muốn lãng phí. Ở bên phía Trần Duyệt thì lấy ra một cái bát, nhìn qua cũng là tử kim thượng phẩm, sau đó úp ngược lên người. Thì trong chốc lát, cái bát hóa thành trong suốt, sau đó nàng lại phất tay lấy ra một viên tinh thạch. Sau khi viên tinh thạch nổ tung liền hóa thành một đám mây mù, ngưng tụ thành một nắm đấm lớn đánh về phía Tô Hàn. Hiển nhiên viên tinh thạch này cũng giống như lệnh bài của Hàn Nhất Minh, ẩn chứa một kích của cường giả Trần gia. Còn về phần Quý Minh Khổng, có thể nói hắn biệt khuất muốn chết. Lá bài tẩy của hắn chính là giọt chân huyết Ngụy Long, thủy tinh địa ngục long. Thế nhưng hư ảnh thủy tinh địa ngục long trước đó đã bị Tô Hàn chém thành hai khúc, hóa thành xương máu, đến bây giờ còn đang bị Tô Hàn phong tỏa giữa không trung, không cách nào triệu hoán. Có thể nói bây giờ Quý Minh Khổng căn bản là không còn át chủ bài nữa. Việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ là xuất ra một viên thần thạch cầm chắc trong tay, một khi gặp phải nguy hiểm thì sẽ lập tức nuốt vào. Ngoài ra là có thể nhảy múa để cổ vũ cho những người khác chiến đấu. Bên phía Chiến Thần Tông, Bộ Trình đang bấm niệm pháp quyết trong miệng lẩm nhẩm, ngay sau đó vỗ vào mi tâm, lập tức có một giọt bản mệnh kim huyết xuất hiện. Giọt bản mệnh kim huyết này sau đó nổ tung hóa thành một vùng xương máu màu kim sắc tụ tập sau lưng hắn. Làm xong tất cả, Bộ Trình cũng xuất ra một viên thần thạch, đồng thời thân hình di động tới phía trước. Cùng lúc đó thì vùng xương máu kim sắc sau lưng hắn ngưng tụ thành một đạo thân ảnh to lớn. Thân ảnh kia phải cao tới trăm trượng, nhìn qua giống như một vị cự nhân đứng sừng sững ở sau lưng của Bộ Trình. Đây là một trong tam đại long kỹ cấp thánh linh của Chiến Thần Tông, Hư Ảnh Chiến Thần. Còn về phía Thanh Y, lúc này đang bị Tô Hàn giữ lấy, nhưng hắn cũng đủ hung ác, trực tiếp chặt cánh tay trốn ra phía xa. Sau khi lùi lại, Thanh Y lấy ra một tờ phù ấn đánh vào cánh tay vừa chặt, sau đó phần mất đi tự động mọc ra. Cửu Thiên Điện, Thanh Y điên cuồng gào thét, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt sương mù. Những sương mù này cấp tốc thu lại, trong chốc lát ngưng tụ thành chín đạo, xếp thành hình bậc thang. Phía trên chín đạo mây mù có một tòa cung điện hư ảo được ngưng tụ ra, phá vỡ hư không, thoạt nhìn như một tòa tiên điện cực kỳ uy vũ. Lúc này trừ Hàn Nhất Minh của Hóa Thần Các đã chết thì những người dẫn đầu của ngũ đại thế lực hầu như đều lấy ra toàn bộ át chủ bài của mình. Không chỉ là những người dẫn đầu mà những người khác của mấy thế lực này cũng thi triển công kích, hy vọng có thể tập hợp một đòn giết chết Tô Hàn. Về phần Hóa Thần Các bên kia, sau khi Hàn Nhất Minh chết đi, nam tử trung niên Long Thần Cảnh đỉnh phong tạm thời trở thành người lĩnh đội. Mặc dù hắn vô cùng thống hận ngũ đại thế lực, hận bọn hắn lúc trước không có ra tay, khiến cho Tô Hàn giết chết Hàn Nhất Minh. Thế nhưng lúc này hắn cũng biết, bọn họ nhất định phải liên hợp lại. Bằng không thì không chỉ Hàn Nhất Minh đã chết, mà toàn bộ người của Hóa Thần Các cũng tiêu đời. Vượng Hoàng Tông chuẩn bị ma tinh pháo. Tô Hàn thấy người của sáu thế lực lớn đồng thời ra tay, hắn lập tức mở miệng quát to, hai mắt híp lại. Ngay khi hắn vừa dứt lời thì hai người Hồng Thần Lưu Vân vọt ra, Tử Dạ Thần Vệ và Nguyên Nguyệt Thần Vệ tiến lên. Ma tinh pháo này không phải chỉ có ma pháp sư mới có thể thi triển, đây là một dạng vật phẩm công kích vô cùng cường đại mà võ giả cũng có thể thi triển, nhưng mà hiển nhiên ma pháp sư làm thì uy lực sẽ lớn hơn. Tô Hàn vẫy tay một cái xuất ra một quả không gian giới chỉ, bên trong có trọn vẹn trăm ức linh thạch hạ phẩm. Người dẫn đầu của sáu thế lực lớn này bản tông chủ sẽ đối phó, nhưng người còn lại tất cả dùng ma tinh pháo mà tiêu diệt. Tô Hàn lạnh giọng quát, không cần phải quan tâm đến linh thạch, sau khi giết chết bọn họ tất cả linh thạch tiêu hao tự nhiên sẽ được bù đắp lại. Vâng. Lưu Vân và Hồng Thần lập tức gật đầu, hai người đồng thời vung tay lên, 10 tòa ma tinh pháo lần lượt xuất hiện. Ma tinh pháo này toàn thân đen kịt, trên thân có hào quang lưu chuyển, thì nhìn qua đã làm cho người khác có cảm giác lạnh lẽo như băng. Những khẩu ma tinh pháo này đều được Tô Hàn luyện chế ra trước khi tham gia tông môn thi đấu, chính là để sử dụng trong những trường hợp như thế này. Mặc dù chỉ là ma tinh pháo sơ cấp nhưng cũng đủ đối phó với những người này rồi, chỉ là sẽ hao phí một lượng lớn linh thạch mà thôi. Mà với Tô Hàn lúc này, cái hắn không thiếu nhất chính là linh thạch. Nhận lấy không gian giới chỉ từ Tô Hàn, Lưu Vân lập tức phát linh thạch xuống. Mỗi một khẩu ma tinh pháo đều cần 1.000 viên linh thạch cho một lần công kích. Những linh thạch này sau khi nổ tung trong hư không sẽ bị ma tinh pháo hấp thu. Mà sau khi ma tinh pháo hấp thu, toàn thân pháo càng trở nên thâm thúy, giống với màu hắc ám. Linh lực mà ngàn vạn linh thạch kia tán phát ra sau khi bị ma tinh pháo hấp thu liền được áp xúc lại, cuối cùng hóa thành một viên tinh thạch nho nhỏ. Sát cơ trong mắt Lưu Vân đại phóng, một tia dữ tợn hiện ra. Trước đó đám người kia vây công Phượng Hoàng Tông, bọn họ đã phải nhận rất nhiều ủy khuất. Bây giờ hắn muốn đòi lại tất cả biệt khuất, giết. Cũng chính lúc này người của 6 thế lực lớn chuẩn bị xong công kích. Sau khi phát lệnh tấn công, vô tận màu sắc và Mỹ vòng qua hư không, đánh về phía Phượng Hoàng Tông. Nã pháo. Ở bên phía Phượng Hoàng Tông, Lưu Vân cũng đồng thời mở miệng. Bên cạnh 10 khẩu ma tinh pháo này đã có ma pháp sư chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng ma pháp sư này vỗ vào ma tinh pháo một cái. Ngay sau đó ma tinh pháo lập tức co vào, rồi bùng nổ. Một cột sáng kinh thiên động địa bắn ra. Oanh! Nhất thời tiếng vàng đình tài nhức óc phát ra. Phía trên hư không, vô cùng vô tận công kích trước đó đều yên diệt. 10 cột sáng phát ra từ ma tinh pháo, hầu như chỉ trong nháy mắt đã xuyên thấu qua phần lớn công kích trong đám 6 thế lực lớn đánh về phía bọn hắn. Người của 6 thế lực lớn nhất thời sững sờ, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng ma tinh pháo lại có uy lực lớn như thế. Mặc dù bọn họ không có chủ quan, thế nhưng trong lúc nhất thời không phản ứng lại được với sự oanh kích từ ma tinh pháo. Công kích tán loạn, từng đạo thân ảnh phát ra tiếng hét thê thảm. Sau khi 10 cột sáng công kích từ ma tinh pháo biến mất, trong hơn 1.700 người của 6 thế lực lớn, vậy mà có hơn 300 người trực tiếp biến mất. Thuật hợp kích, bất chợt có người hét to, thi triển thuật hợp kích. Thuật hợp kích này mấy thế lực lớn như 13 đại gia tộc và 10 đại tông môn siêu cấp đều có, chẳng qua là độ mạnh yếu khác nhau mà thôi. Đối với những thế lực này, thủ đoạn thì bọn họ có rất nhiều. Đối với việc tổn thất hơn 300 người vừa rồi, bọn họ cũng không kịp đau lòng, lúc này nhanh chóng thi triển thuật hợp kích. Trên hư không lập tức có uy áp kinh người tràn ra. Lập tức tăng linh thạch lên 100 triệu. Lưu Vân cũng nhanh chóng quát to, đem số linh thạch mỗi khẩu ma tinh pháo hấp thu tăng lên đến 100 triệu. Đây chính là tăng lên gấp 10 lần. 10 khẩu ma tinh pháo vỏn vẹn tấn công một lần đã hao phí 10 ức linh thạch. Loại vật như ma tinh pháo này trong tinh không là rất thường thấy và cũng vô cùng thực dụng, chỉ là tiêu hao của nó khá lớn mà thôi. Hầu như mỗi thế lực ở trong tinh không thì đều sở hữu ma tinh pháo, thế nhưng không phải thế lực nào cũng có thể dùng nó để công kích. Còn như ở trong tinh vực rộng lớn thì mỗi lần công kích sử dụng chính là linh tinh. Theo cấp độ mà nói, linh tinh mạnh hơn linh thạch rất nhiều lần. Sử dụng linh tinh để công kích, mỗi lần đều cường hãn hơn hợp bội. Thế nhưng, qua như lấy thực lực Long Tôn Cảnh trên đại lục Long Võ mà nói, một tên Long Tôn Cảnh nếu thực sự tiến nhập tinh không, suốt một năm chỉ đi thu thập linh tinh, chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ tầm 100 miếng. Mà những thế lực cấp thấp trong tinh vực hạ đẳng, một năm thu nhất nhiều nhất cũng không vượt quá 10 vạn miếng linh tinh, còn họ tuyệt đối sẽ không sử dụng ma tinh pháo một cách xa xỉ như vậy. Lúc này nếu không phải Tô Hàn đấu giá những tấm đàn phương kia, thì chỉ sợ cũng không có đủ tài lực mà thi triển. Mà trong lúc người Phượng Hoàng Tông và 6 thế lực lớn khai chiến, bên phía Tô Hàn đồng dạng cũng lâm vào chiến đấu với người dẫn đội của 6 thế lực này. Bên phía Thanh Y chỉ thấy điểm ra một chỉ, mở miệng quát lớn, Cửu Thiên Điện, Đệ Nhất Điện, giết. Ông... Hắn vừa dứt lời thì tầng mây thứ nhất sau lưng hắn bắt đầu thu lại, tiến nhập vào trong tòa cung điện trên đỉnh thang mây. Sau khi hấp thu tầng mây thứ nhất xong, tòa cung điện nhanh chóng biến lớn, rồi nhanh chóng trở về như lúc ban đầu. Chỉ là ở chỗ cửa điện lại có một đạo hào quang kinh người ngưng tụ lại, sau đó đột nhiên phun ra. Đạo hào quang này bước thẳng đến Tô Hàn. Hư ảnh chiến thần, công kích. Ở bên phía chiến thần tông bộ trình cũng hét to. Sau đó hắn bước một bước, lao về phía trước. Hư ảnh chiến thần to lớn cũng lập tức động đậy, một chân nâng lên, hướng về phía Tô Hàn lao đi. Cùng lúc thì bàn tay Chu Sâm cũng lưng lên, hư ảnh giao long to lớn rít gào, cái đuôi quét về phía Tô Hàn, sát cơ và khí lực trên người hắn phát ra, còn có uy áp kinh người bộc phát. Cuối cùng là tinh thạch, Trần Duyệt thi triển ra nổ tung, nắm đấm dường như muốn chiếm cứ cả đất trời đánh xuống đỉnh đầu Tô Hàn. Giờ khắc này hư ảnh giao long, hư ảnh chiến thần, Cửu Tiên Điện, còn có nắm đấm của Trần Duyệt, chỉ là năm đạo nhưng có thể xưng là lá bài tẩy công kích, toàn bộ đều đánh về phía Tô Hàn. Chỉ có Quý Minh Khổng là không có thu hồi được xương máu của Thủy Tinh Địa Ngục Long, cho nên không cách nào phát ra công kích, chỉ biết đứng đó cầu nguyện. Những người khác hiển nhiên cũng hiểu cho nên không oán giận hắn. Nếu đổi lại thành người khác, cho dù một tên ngụy hoàng cảnh sơ kỳ, đối mặt với nhiều công kích như vậy, cho dù không chết thì cũng phải trọng thương. Mà ở Long Thần Cảnh căn bản không ai có thể chống đỡ được. Cổ Bát Lưu, người đã muốn chết thì chúng ta cho người chết. Thanh Nghi cười to, lúc này sau khi thấy những người khác đều triển khai át chủ bài, thì kiêng kỵ ban đầu lập tức biến mất. Mặc cho là ai cũng đều thấy Tô Hàn khó có khả năng tránh thoát nhiều công kích ập tới như vậy. Tu Sâm cũng hừ lạnh rồi mở miệng. Cho dù ngươi có thần thạch thì cũng không thể. Át chủ bài của chúng ta đều không phải là công kích một lần duy nhất. Thần thạch chỉ phòng ngự được một lần thôi. Ngươi có 100 miếng, 1000 miếng thần thạch thì hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Mặc dù nói Quý Minh Khổng không có phát ra công kích, nhưng lòng tin lại tăng lên dữ dội. Hắn cười lạnh nói. Tô Bát Lưu, ngươi cuồng vọng tự đại, luôn là người chết nhanh nhất. Quý Mỗ thừa nhận thực lực của ngươi chính xác rất mạnh, vậy mà có thể dùng long đan cảnh để tuấn sát long thần cảnh. Nhưng ngươi lại quá phát lối, gieo gió, gặt bão. Đạo lý này, hôm nay ta sẽ để cho ngươi hiểu. Chết. Trần Duyệt nói ít nhưng một chữ này hiện rõ sát cơ trong lòng ả. Sau khi chúng ta giết ngươi, ta nhất định sẽ báo cáo việc ngươi giết Hàn Nhất Minh cho Hóa Thần Các. Đến lúc đó diệt Phượng Hoàng Tông của ngươi. Nam tử trung niên Hóa Thần Các mở miệng quát to. Những người khác mà nói thì Tô Hàn không để ý, nhưng hắn lại làm sát cơ trong mắt Tô Hàn bùng lên. Trước đó, Ngọc Hư Cung thừa dịp Tô Hàn không có mặt đã tiến hành một lần đổ sát với Đổ Thần Các. Chuyện này Tô Hàn vẫn luôn nhớ kỹ không quên. Hôm nay nam tử trung niên này lại mở miệng như thế. Tô Hàn vốn là định giết những người khác trước, nhưng giờ phút này trực tiếp chuyển mục tiêu lên người hắn. Tiếp sau, nhớ kỹ, họa là từ miệng mà ra. Bàn tay Tô Hàn duỗi vào hư không chợt kéo xuống dưới một cái. Dưới một nhát kéo này, hầu như là kéo màn ra khỏi cánh cửa, nhưng không phải là màn cửa mà là màn lôi. Hoàn toàn là màn lôi được hình thành từ pháp tắc lôi kiếp. Huyết hóa tam thanh. Tô Hàn mở miệng, bàn tay vỗ vào ngực, lập tức há miệng phun ra máu tươi. Nhưng máu tươi này chia ra làm ba phần. Tô Hàn trực tiếp hấp thu phần thứ nhất. Trong nháy mắt hấp thu, khí tức của Tô Hàn lập tức tăng vọt lên. Tu vi võ đạo quán vốn là long đan cảnh đỉnh phong, tu vi thể xác đạt đến long thần cảnh sơ kỳ. Bởi vì hai khối xương tu vi, cộng với hai cái xương đầu thánh nhân, gia tăng thực lực hư ảo quán lên, làm cho tu vi võ đạo và tu vi thể xác đều đạt đến long thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mà huyết hóa tam thanh, thanh thứ nhất có thể làm tu vi của Tô Hàn tăng lên gấp đôi, thanh thứ hai có thể tăng lên gấp ba, và thanh thứ ba thì có thể tăng lên gấp bốn lần. Huyết hóa tam thanh này trên thực tế cũng không phải tam thanh mà là cửu thanh, nhưng đối với tu vi thời khắc này của Tô Hàn, chỉ có thể thi triển ra tam thanh mà thôi. Dưới thanh thứ nhất, khí tức của Tô Hàn tăng lên dữ dội, thực lực hư ảo quán lập tức đột phá, long thần cảnh đỉnh phong. Đây mới thực sự là long thần cảnh đỉnh phong chứ không phải là hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng chỉ như thế Tô Hàn thấy là vẫn chưa đủ. Hắn phất tay dung nhập đoàn xương máu thứ hai. Thanh thứ hai tăng tu vi lên gấp đôi, khí tức Tô Hàn lần nữa tăng vọt, tu vi hư ảo quán trực tiếp đột phá long thần cảnh. Ở giữa long thần cảnh và ngụy hoàng, ngay sau đó là đến thanh thứ ba. Thanh thứ ba tăng thực lực lên bốn lần, khiến tu vi hư ảo của Tô Hàn lúc này triệt để bước vào ngụy hoàng cảnh sơ kỳ. Phải biết rằng đây cũng không phải là ngụy hoàng cảnh sơ kỳ bình thường, mà là ngụy hoàng cảnh của Tô Hàn, hắn hoàn toàn khác với người khác. Hắn có thể dùng tu vi long thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong để tuấn sát long thần cảnh đỉnh phong. Lúc đột phá long thần cảnh đỉnh phong thì giống như nghiền ép con sâu cái kiến vậy. Mà lúc ở giữa long thần cảnh đỉnh phong và ngụy hoàng cảnh thì cho dù người của sáu đại thế lực có rất nhiều lựa chọn, Tô Hàn cũng có thể xử lý bọn hắn. Mà giờ khắc này tu vi hư ảo đạt đến ngụy hoàng, Tô Hàn đối với bọn hắn chính là triệt để nghiền ép, như thiên thần nghiền ép đám phàm nhân. Điều đó là không có khả năng. Tô Bát Lưu này đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn, hắn đơn giản không phải là người, hắn là một tên biến thái, một kẻ điên. Tu vi của hắn chợt tăng 4 lần, chuyện này làm sao có thể chứ? Mỗi một thủ đoạn hắn thi triển ra đều rất mạnh, thậm chí về số lượng mà nói còn nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta chính là người của tông môn siêu cấp và 13 đại gia tộc, hắn thực sự chỉ là tông chủ của tông môn lục lưu hay sao? Sau khi cảm nhận khí tức toàn thân của Tô Hàn tăng vọt lên, tất cả mọi người lúc này hoàn toàn biến sắc. Nhất là khí tức ngụy hoàng cảnh, còn hắn là thiên kiêu hàng đầu của các thế lực đã từng tiếp xúc ngụy hoàng, có thể vô cùng xác định thời khắc này khí tức của Tô Hàn chính là ngụy hoàng cảnh, mà ngụy hoàng cảnh nghiền ép long thần cảnh thì khủng bố cỡ nào. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, cho dù giờ phút này bọn hắn thi triển át chủ bài, một ngụy hoàng cảnh cũng không cần phải tốn nhiều sức, thậm chí không cần bất kỳ thủ đoạn gì, chỉ dùng lực lượng tu vi bình thường đều có thể giết bọn hắn. Ban đầu lòng tin của bọn hắn tăng lên dữ dội, đều cảm thấy dưới sự vây công của bọn hắn thì Tô Hàn căn bản không có lực lượng chống đỡ, thủ đoạn duy nhất chính là dùng thần thạch ngăn cản. Nhưng Tô Hàn không thể có quá nhiều thần thạch, cho dù hắn có nhiều thì cũng nhanh chóng tiêu hao hết,

Bằng vào tu vi của Tô Hàn bây giờ mà nói giết Đoạn Thiên Sinh hay không đã không còn quan trọng. Ngược lại hắn không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với mình. Cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nếu đem đánh giết còn không bằng bán cho Ngọc Hư Cung. Dù sao ở trong mắt Ngọc Hư Cung, Đoạn Thiên Sinh vẫn còn rất hữu dụng. Và ngay trước mặt nhiều người như vậy, nếu như Ngọc Hư Cung thực sự không cứu Đoạn Thiên Sinh, sợ là sẽ làm rét lạnh trái tim rất nhiều đệ tử của Ngọc Hư Cung. Lại hai canh giờ qua đi, đám người Tô Hàn rốt cuộc đạt tới mục đích, mà thời điểm bọn hắn đến mục tiêu, ở nơi xa có từng cột sáng dâng lên. Những cột sáng kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít bạch cốt âm u, đều là những hài cốt ở đó cả. Bên trong hai ngày này cũng chỉ xuất hiện một ít cột sáng mà thôi. Bất quá khi mà đại phun trào cuối cùng sắp đến thì tốc độ xuất hiện đã càng lúc càng nhanh. Đám người Tô Hàn từng gặp được không ít hơn 50 cái thế lực, đều là thần sắc thông thông tiến về nơi đó. Chỗ phun trào di động không biết, muốn thu hoạch được một cái trong những cái miệng giếng đó thì nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Dưới tình huống bình thường, trước 5 ngày đến đợt phun trào cuối cùng, những thế lực lớn này liền sẽ tiến về chỗ phun trào kia. Mà như Phượng Hoàng Tông sắp đến thời điểm phun trào, còn đang tìm kiếm xương đầu thánh nhân. Không phải là không có, nhưng những đối tượng như thế là rất ít. Ở trước mặt đám người Tô Hàn, một đôi bạch cốt âm u to lớn chắn ngang. Đó cũng không phải là do vô số hài cốt tạo thành cốt sơn, mà là hài cốt của một con cự thú to lớn tới mấy ngàn trượng. Bởi vì chỉ là hài cốt cho nên người khác căn bản không có cách nào biết rõ cự thú này trước đó là dáng vẻ như thế nào. Chỉ có Tô Hàn là biết cự thú này được gọi là thiết sơn thú, ở trong tinh không có không ít tinh cầu là tồn tại cái loại yêu thú này. Con thú này thì lực công kích rất thấp nhưng lực phòng ngự lại rất mạnh, nếu như muốn đánh giết ngoại trừ có được đại thủ đoạn ra thì ít nhất còn phải cao hơn nó hai cái tiểu cảnh giới mới có thể tạo thành tổn thương cho nó. Có một bộ hài cốt đang khoanh chân ngồi trên đầu hài cốt của thiết sơn thú, cùng là hài cốt, xương đầu của nó vẫn còn tồn tại, hiển nhiên là xương đầu thánh nhân được ghi chép lại trên bản đồ hài cốt. Nơi đây tại sao có nhiều hài cốt như vậy? Tại sao lại có nhiều tinh linh bị diệt vong như thế? Tô Hàn nhìn hài cốt thánh nhân kia mà rơi vào trầm tư. Đây là vấn đề hắn đang tự hỏi từ khi tiến vào cho đến nay. Mà mỗi khi suy nghĩ về vấn đề này, Tô Hàn lại sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, và cảm giác đến thời điểm này thì có một cỗ đau đầu kịch liệt tuôn ra. Như lúc này cái cảm giác đau đầu kia lại một lần nữa kéo tới. Tô Hàn lập tức vứt bỏ suy nghĩ này, lông mày nhăn lại thật sâu. Hồi lâu hắn thở dài, lóe lên một cái đi tới bên cạnh xương đầu thánh nhân. Nhìn vị trí của thi hài thánh nhân thứ nhất, nơi này không có cấm chế, cũng không có áp lực và lực cản. Rõ ràng là một chuyện có thể làm cho người ta vui. Nhưng đám người Lưu Vân đều lộ ra thần sắc thất vọng. Bởi vì nếu không có cấm chế, không có loại lực cản và áp lực kia, thì liền chứng minh trên cỗ thi hải thánh nhân này, ngoại trừ cái xương đầu ra, thì cái gì cũng đều bị mất cả. Muốn đạt được đan dược, tấm chắn cùng với trường kiếm như lần trước, ở bên trong này quả nhiên là một cái hy vọng xa vời. Vận khí của chúng ta không phải là luôn luôn tốt như vậy. Lưu Vân bĩu môi, ta là ma pháp sư, cái đan dược kia đối với ta vô dụng thôi. Trường kiếm thì ta cũng không dùng được, tấm chắn thì xem như to ta, bằng với tu vi võ đạo của ta cũng không thể hiện ra uy lực quá lớn. Ông trời, lúc nào có thể ban cho ta một thành pháp trượng siêu cấp, cho ta một cái kỹ năng ma pháp cũng tốt à? Hắn chỉ đang hô nhảm thôi, nhưng Tô Hàn lại chợt nhớ tới hắn từng ở trong tranh giành chi môn, cùng với Quân Lạc Hoa và Tuyết Kiều của Hóa Thần Các, tranh giành được một bản thư tịch bảy màu. Thư tịch này bị Tô Hàn cướp vào trong tay, nhưng mà bởi vì có quá nhiều chuyện cho nên hắn còn chưa có kịp đi xem xét. Giờ phút này nhớ tới, Tô Hàn mới lấy nó từ trong không gian giới chỉ ra mà xem. Lúc Lưu Vân nhìn thấy thư tịch bảy màu này, thì hai con ngươi lập tức tỏa sáng. Ông chủ, chẳng nhẽ người thực sự là phúc tinh của ông trời phái tới sao? Không riêng gì hắn mà nhóm ma pháp sư của hắn bao gồm cả Hồng Thần đều là vẻ mặt giật mình, ngay sau đó lộ ra vẻ chờ mong. Tô Hàn mở sách ra xem chốc lát rồi cười nói với Lưu Vân. Tính là người có phúc, phía trên này ghi lại có ba kỹ năng ma pháp, một cái là ma pháp trung cấp, một cái là ma pháp cao cấp, một cái là cấm chú, người muốn cái nào? Ta đều muốn cả, Lưu Vân lập tức hô lên. Ta cũng muốn có, tông chủ, ta làm trâu làm ngựa cho Phượng Hoàng Tông, chịu mệt nhọc, chút kỹ năng này nói thế nào cũng phải cấp cho ta. Tông chủ, ta... Đều cầm mẹ nó miệng cho ta. Thế người của Tử Dạ thần vệ cũng đều mở miệng, Lưu Vân lúc này hô lên. Mỗi người các ngươi, lão tử hàng ngày đều là đối xử với các ngươi như thế nào, trong lòng các ngươi quên hết rồi sao? Hiện tại nhìn thấy kỹ năng ma pháp thì từng cái giống như ruồi thấy phân vậy, dám tranh đoạt với lão tử. Người cũng giống ruồi thấy phân nha, có người thầm nói. Đánh rắm, Lưu Vân hét lớn, ta mà là ruồi thấy phân à, ta là ruồi đổ máu đây. Đám người Đoạn Thiên Sinh trợn mắt há hốc mồm. Bất luận là Vương Gia hay Ngọc Hư Cung hoặc là Vũ Lâm Tông, đẳng cấp trên dưới đều phân chia cực kỳ xâm nghiêm, không có người nào dám vượt qua. Nhưng mà Phượng Hoàng Tông nơi này Lưu Vân rõ ràng là đoàn trưởng của Tử Dạ thần vệ, nhưng người của Tử Dạ thần vệ giống như căn bản không để hắn vào trong mắt. Ai cũng có thể nhìn ra, cũng không phải là vì tu vi của Lưu Vân không được. Tu vi của hắn trong rất nhiều Tử Dạ thần vệ tuyệt đối là đỉnh cấp, cho nên mới có thể đảm đương chức vị đoàn trưởng của Tử Dạ thần vệ. Nếu không phải là tu vi không được, vậy thì chỉ có một loại nguyên nhân khác. Nguyên nhân này chính là người của Tử Dạ thần vệ có quan hệ vô cùng tốt với Lưu Vân. Cũng có thể nói là bọn hắn hoàn toàn xem Lưu Vân như bằng hữu, căn bản không coi hắn là cấp trên. Mà từ trong cuộc đối thoại giữa Lưu Vân và Tô Hàn cũng có thể nhìn ra, mặc dù Lưu Vân đối với Tô Hàn là cực kỳ cung kính, vẻ mặt luôn cuồng nhiệt, nhưng đôi bên đồng thời cũng là bằng hữu. Nếu đổi lại là Ngọc Hư Cung thì tuyệt đối không có bất cứ người nào dám nói chuyện với cấp trên như vậy, càng không có bất kỳ người nào dám nói vậy với cung chủ của Ngọc Hư Cung. Tốt rồi, Tô Hàn khẽ cười nói, kỹ năng ma pháp này cũng không phải là kỹ năng của Triệu Hoán Sư, cho nên người của Minh Nguyệt thần vệ cũng đừng nghĩ, Hồng Thần, người cũng đừng hy vọng có được. Hồng Thần trước đó còn định mở miệng cùng Lưu Vân cướp đoạt, giờ phút này nghe được lời Tô Hàn nói không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng, ổ lên một tiếng. Liền không có sau đó nữa. Đến mức như Tử Dạ thần vệ. Tô Hàn lại nói, ba cái kỹ năng này thực ra là một thể, cấm chú chủ công. Trong lúc này hai ma pháp còn lại chính là phụ trợ, ma pháp cao cấp thì là phòng ngự. Cho nên tốt nhất là để cho một người tu luyện, ta liền làm chủ, mấy cái kỹ năng này liền cho Lưu Vân đi. À, người của Tử Dạ thần vệ đều cúi đầu xuống, cũng a xong một từ rồi thôi. Mà Lưu Vân thì hưng phấn đến nỗi trực tiếp nhảy dựng lên, tiến lên một phát ôm lấy Tô Hàn, há mồm, xém chút thì hôn qua. Nếu không phải Tô Hàn cho một trưởng đẩy hắn ra, nói không chừng cả kiếp trước lẫn kiếp này, xuất hiện kẻ làm người tới hai đời, lần thứ nhất bị nam nhân cưỡng hôn. Đối với tất cả động tác và lời nói của bọn hắn, bọn người Đoạn Thiên Sinh triệt để bó tay rồi. Đối với bọn hắn, cung chủ của Ngọc Hư Cung là kẻ cực kỳ thần bí, là cường giả siêu cấp trăm năm khó gặp một lần. Hắn dậm chân một cái có thể làm cả đại lục Long Võ run rẩy. Bình dị gần gũi như Tô Hàn thế này quả thực không tồn tại. Sau khi ném bộ sách kia cho Lưu Vân xong, trong khi Lưu Vân vui vẻ ra mặt, thì Tô Hàn đi tới trước hải cốt thánh nhân, vẫn như cũ là trực tiếp vặn cái xương đầu xuống. Bất quá lần này không có lôi kiếp xuất hiện, bởi vì loại lôi kiếp này đã bị Tô Hàn khống chế. Mà Tô Hàn thì đang chờ đợi, đợi tàn hồn của hải cốt này hiện ra. Nhưng lần này trọn vẹn mấy phút không đợi được, thậm chí ngay cả hư ảnh thánh nhân cũng không có xảy ra. Chuyện gì đây? Tô Hàn nhíu mày, trong lúc mơ hồ hắn có một loại dự cảm, không phải tàn hồn này không muốn hiện ra, mà là trước khi tàn hồn còn chưa xuất hiện, sợ là đã bị người ta diệt sát. Chính hắn trước đó thu được hai cái xương đầu thánh nhân, đều từng có tàn hồn muốn nói cho hắn cái gì đó, nhưng cũng bị người ta diệt khẩu. Mà bây giờ dứt khoát ngay tại lúc hắn còn chưa xuất hiện đã trực tiếp diệt sát thần hồn. Tô Hàn đột nhiên cảm giác được là chuyện họ muốn nói cho mình đối với mình mà nói tuyệt đối cực kỳ quan trọng. Thời điểm phun trào cuối cùng kia, khi xuất hiện xương đầu thánh nhân, nếu là thu hoạch được thì có thư ảnh thánh nhân xuất hiện hay không? Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đoạn Thiên Sinh mà hỏi, chả không. Đoạn Thiên Sinh lắc đầu, xương đầu thánh nhân phun trào trong đó vỏn vẹn chỉ là xương đầu, không có tồn tại thi hải thánh nhân, xem như là ban thưởng cho chúng ta, cho nên sẽ không có hư ảnh thánh nhân xuất hiện. Như vậy à? Tô Hàn híp mắt lại, ban đầu hắn còn tưởng rằng bên trong đợt phun trào cuối cùng kia, khi đạt được xương đầu thánh nhân cũng sẽ có hư ảnh thánh nhân xuất hiện, nói như vậy khẳng định sẽ có tàn hồn. Mà khi rất nhiều tàn hồn cùng lúc xuất hiện thì dù thế nào Tô Hàn cũng phải giữ được một đạo trong đó. Nhưng theo lời Đoạn Thiên Sinh thì hiển nhiên sẽ không có tàn hồn xuất hiện, mà chỗ mê hoặc còn tồn tại nơi này, sợ là cho đến khi đại phun trào kết thúc cũng không có cơ hội giải khai, ít nhất phải đến lần chiến trường viễn cổ mở ra trong 3.000 năm tới. Hồi vậy, Tô Hàn thở sâu thầm nghĩ trong lòng, không biết cũng tốt. bằng vào thực lực của ta lúc này, cho dù là biết, sợ là cũng là một mầm tai họa. Nếu 3.000 năm sau mà vẫn còn không biết, thì đến lúc đó lại nghĩ biện pháp để tiến vào nơi đây, tìm hiểu thực hư. Oanh! Ngay tại thời điểm hắn nghĩ đến đây thì ở một nơi không biết là khoảng cách xa bao nhiêu, có một cột sáng kinh thiên xông thẳng lên bầu trời. Cột sáng này như một cây trụ nối liền thiên địa, xông thẳng trời cao. Cho dù hắn đang đứng chỗ này nhìn lại thì đường kính của nó ít nhất cũng phải dài tới mấy chục dặm. Tia sáng chói mắt kia như một cây gậy bằng ánh sáng mặt trời, khiến ánh mắt mọi người phải híp lại. Muốn phun trào rồi. Khi Đoạn Thiên Sinh nhìn đến cột sáng này, hai con người sáng choang. Căn cứ tiền bối trong cùng có nói thì loại cột sáng này chính là thời điểm phun trào. Lúc này là phun trào trước. Bình thường sau khi xuất hiện loại cột sáng này, nhiều lắm là một ngày, đại phun trào cuối cùng sẽ triệt để tới. Mà những xương đầu thánh nhân và chí bảo sẽ đều trong những cột sáng đó. Nhìn kìa, đó là cái gì? Ngay sau khi tiếng nói của Đoạn Thiên Sinh vừa dứt thì một đạo ánh sáng màu đen bỗng nhiên từ phía dưới cột sáng bay lên. Ánh sáng này không lớn, so sánh với cột sáng thì hoàn toàn giống như một điểm đen thôi. Ở chỗ này căn bản thấy không rõ. Tuyệt đối là chí bảo, Đoạn Thiên Sinh hơi thở dồn dập. Bên trong phun trào bình thường chỉ có vật phẩm là khác nhau. Một loại là hài cốt, một loại là xương đầu thánh nhân. Mà hai loại vật phẩm này thì đều là màu trắng dày đặc. Một khi có loại màu sắc thứ ba xuất hiện, khẳng định là chí bảo. Thật hay giả đây? Ông thần sửng sốt một chút vội vàng nói. Ông chủ, nếu không bây giờ chúng ta liền qua đó nhìn một chút. Cái tên hèn mặt Lưu Vân này cũng đều có kỹ năng rồi, ta còn không có gì cả ấy. Đi qua một bên, ngươi có thể có vận may như ta sao? Không cần phải tốn nhiều sức, đã có được một cấm chú. Lưu Vân cười to, cái dáng vẻ tùy tiện kia thực sự làm cho đám người hồng thần hận không thể lấy một cục gạch đập vào đầu hắn. Đi thôi, Tô Hàn gật đầu. Cự ly từ đây đến chỗ phun trào cũng không biết khoảng cách bao nhiêu, chắc phải mất một ngày. Bất quá theo tình hình trước mắt thì thời gian một ngày hẳn là đủ rồi. Thời điểm đám người hành động, bốn phía cột sáng kia có từng điểm đen bay lên, đều là từng cái bóng người. Những bóng người này lít nhà lít nhít, nhìn qua phải có mấy ngàn. Giờ phút này toàn bộ đều đang vây quanh bốn phía của cột sáng. Hết sức hiển nhiên bọn họ đều đến vì tranh đoạt điểm đen này. Đám người Tô Hàn nhìn không rõ nhưng bọn hắn nhất định biết điểm đen kia là cái gì. Mà nhiều người như vậy đồng thời bay lên không trung mà nhìn thì chứng minh Đoạn Thiên Sinh nói không sai. Điểm đen kia không phải là hài cốt cũng không phải xương đầu thánh nhân mà là một dạng chí bảo. Bọn hắn hiện thân làm cho Hồng Thần càng thêm lo lắng, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Mà bởi vì đạt được xương đầu thánh nhân thứ ba, thực lực hư ảo của đám người Tô Hàn lần nữa tăng lên. Không cần lại phải thi triển huyết hóa tam thanh, tu vi hư ảo về võ đạo và thể xác của Tô Hàn đã song trọng đạt đến cấp độ Long Thần Cảnh đỉnh phong. Đây mới thực sự là Long Thần Cảnh đỉnh phong chứ không phải hậu kỳ đỉnh phong. Đồng thời bởi vì Tô Hàn đột phá, thực lực hư ảo đã vượt ra khỏi cấp độ Long Thần Cảnh đỉnh phong, trực tiếp đạt đến Ngụy Hoàng Cảnh. Bất quá nếu như Tô Hàn tản ra khí tức, người khác mà cảm thụ thì thực lực hư ảo vẫn là Long Thần Cảnh đỉnh phong như cũ, bởi vì nơi đây hạn chế Ngụy Hoàng. Cho dù là chân chính có được thực lực Ngụy Hoàng Cảnh, khí tức cũng sẽ bị áp chế ở Long Thần Cảnh đỉnh phong. Đến mức đám người Lưu Vân cũng đạt được sự tăng lên to lớn, toàn bộ tu vi ma pháp sư của hắn hầu như đã đạt đến thất giai đại ma pháp sư, trong đó hai người Lưu Vân Hồng Thần đã đột phá lên nhất giai ma đạo sư rồi. Mà tu vi võ đạo của tất cả mọi người đều đạt đến Long Thần Cảnh đỉnh phong, bao gồm cả đám người Đoạn Thiên Sinh. Phượng Hoàng Tông cùng đám người Đoạn Thiên Sinh cộng lại trọn vẹn là hơn 600 người, thực lực hư ảo toàn bộ đều là Long Thần Cảnh đỉnh phong. Chỉ dựa vào 600 người bọn hắn này liền có thể giao chiến với 6.000 người của thế lực khác mà không rơi vào thế hạ phong. Nếu lại gặp những người khác của Phượng Hoàng Tông, bởi vì số người gia tăng, thực lực lại có sự tăng lên, đến lúc đó thì có thể xưng là vô địch. Rất nhanh, nửa ngày đã trôi qua, đám người cùng nhau đi tới lại gặp không ít thế lực, đều vội vàng mà lao về phía chỗ phun trào. Trước đó họ đã từng gặp được người của Tiên Đạo Đình. Bởi vì chuyện của Thần Dược Sơn, Tiên Đạo Đình và Phượng Hoàng Tông cũng là thế bất lưỡng lập. Nhưng giờ phút này thời điểm gặp thoáng qua lại không ra tay. Giờ phút này không phải lúc nên xuất thủ cũng chỉ lãng phí thời gian. Nếu muốn xuất thủ thì cũng phải vào thời điểm đại phun trào cuối cùng. Cứ vội vã tiến lên như vậy lại thêm 4 canh giờ. Rốt cuộc đám người Tô Hàn đã thấy chỗ phun trào. Nơi này là một mảnh đất bằng phẳng nhưng giờ phút này lại mấp mô bởi vì có một mảng động sâu hút. Nhìn một cái thì cửa động từ thật to cho đến nhỏ phải có hơn vạn cái. Xung quanh những cửa động này cũng có từng khối đất trống mà chút đất trống này hầu như đều đã bị người của các thế lực lớn chiếm hết. Hầu như tất cả thế lực tiến vào chiến trường viễn cổ đều đã tụ tập tới nơi này, cho dù là còn một ít chưa tới nhưng đã có hơn 2.000 cái thế lực. Mặc dù trong khoảng thời gian này đều xảy ra chém giết lẫn nhau, nhưng ít ra mỗi thế lực đều còn lại khoảng 800-900 người, có thế lực thì hầu như không tổn thất. Dựa theo từng thế lực có 800 người để tính, 2.000 thế lực, cái đó chính là trọn vẹn 160 vạn người. 160 vạn người đồng thời tập trung về phiến khu vực này, nó đơn giản như là châu chấu vậy, lít nhà lít nhít, tạo thành mây đen kinh người. Các thế lực lớn còn có rất nhiều đều chiếm cứ từng khoảng đất trống bên cạnh cửa động. Tuy nhiên cũng có thể nhìn ra, thế lực càng lớn, cự ly càng gần trung tâm phun trào. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy chỗ trung tâm lúc này đang có một mảng lớn động sâu xuất hiện. Có chút động sâu giống như còn đang sụp đổ, đất trống bốn phía có một mảng lớn bùn đất rơi vào trong đó. Mỗi một cái cửa động đường kính cũng phải mấy chục dặm, mà cửa động to như thế này lại có tới cả hơn 100 cái. 100 cái cửa động kia chính là cửa động phun trào chủ yếu. Đoàn Thiên Sinh chỉ vào 100 cái cửa động mà nói. Theo kinh nghiệm từ trong quá khứ thì ở dưới tình huống bình thường, nếu là có xương đầu thánh nhân cùng với trí bảo phun trào cũng đều sẽ từ bên trong 100 cái cửa động này. Bốn phía chung quanh còn có 1.000 cái cửa động đường kính khoảng 10 dặm, cũng có khả năng phun ra xương đầu thánh nhân và trí bảo, nhưng mà tỷ lệ rất nhỏ, đến hầu như không có. Ở chung quanh 1.000 cái cửa động này sẽ còn xuất hiện 1.000 cái cửa động đường kính chừng 1 dặm, giờ phút này đã hiện ra, tuy nhiên còn chưa triệt để hình thành. Mà 1.000 cái cửa động này tuyệt đối là không có trí bảo phun trào, nhiều lắm có thể phun ra một chút xương đầu thánh nhân. Bất quá so sánh với 1.000 cửa động đường kính 10 dặm thì tỷ lệ càng nhỏ hơn. Tô Hàn gật đầu, và thời điểm Đoạn Thiên Sinh mở miệng hắn đã thấy được, trong lúc này chung quanh 100 cái cửa động lớn hoàn toàn được bao quanh bởi 1.000 cái cửa động đường kính 10 dặm. Hơn nữa xa hơn thì là lít nha lít nhít những cửa động 1 dặm, như vô số những ánh mắt đen kịt vậy. Chút cửa động này cũng không có hình thành toàn bộ, giờ phút này ước chừng có khoảng 1.000 cái, rất nhiều nơi còn đang sụp đổ, mà mỗi lần sụp đổ sẽ xuất hiện một cái cửa động chừng 1 dặm. Cho tới khi 1.000 cái cửa động triệt để xuất hiện chính là thời điểm đại phun trào. Ông chủ, ngài xem, nơi đó. Trường quan Minh Tâm tiến lên chỉ vào đất bằng chung quanh của 100 cái cửa động. Trên đất đó có từng đạo thân ảnh đang đứng hoặc ngồi. Đám thân ảnh này cũng phải tiếp cận 10 vạn người, lít nhà lít nhít, trên người mặc đủ loại quần áo. Từ nơi này nhìn lại, vòn vẹn từ quần áo trên người bọn họ thì có thể nhận ra thân phận. 10 đại tông môn siêu cấp, thập tam gia tộc, cửu thiên lâu, vạn bảo các, lòng võ thương hội, biển mây thương hội. Chút thế lực lớn này đều đã đến cả rồi sao? Tô Hàn thì thào. Hắn thấy rõ ràng 100 cái cửa động lớn nhất hầu như đều bị chút thế lực này chiếm cứ, nhưng mà chung quanh 1.000 cái cửa động vòng ngoài thì có một chút thế lực lớn đang ngồi xếp bằng, còn lại 1.000 cái cửa động một dặm thì bị một chút thế lực nhỏ còn lại chiếm cứ. Đương nhiên, tuy nói là thế lực nhỏ cũng chỉ là tương đối thôi. Đưa tới ở trên đại lục Long Võ mà nói thì trong đó có rất nhiều tông môn tứ lưu tam lưu. Trong đó có không ít tông môn cấp thấp đến để tham gia náo nhiệt, nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ sự chênh lệch về thực lực của bản thân. Chỉ là tới để mở mang kiến thức chút thôi, còn suy nghĩ đi cướp đoạt thì khó mà dám. Cho dù là thế thì bọn hắn đều đi theo bên cạnh tông môn cao cấp mà mình phụ thuộc, bằng không mà nói chỉ sơ sẩy một cái sẽ rơi vào cảnh toàn diện. Cái này cũng không phải trò đùa, càng không phải tràng diện bình thường. Ngày thường chắc chắn sẽ khó mà gặp được thập đại tông môn siêu cấp, thập tam gia tộc như lúc này ở tại chỗ động khẩu kia. Chỉ nhìn thêm một cái đối với bọn hắn cũng gia tăng hiểu biết. Thế lực lớn thì đều chiếm cứ 100 cái động lớn, còn nhóm thế lực vừa thì đều chiếm cứ 1.000 cái động cỡ vừa, và thế lực cuối cùng chiếm cứ 1.000 cái cửa động vòng ngoài. 10.000 cái cửa động số lượng còn nhiều hơn so với những thế lực nhỏ này, cho nên có thế lực chiếm vài cái, thậm chí mấy chục cái. Cũng bởi vậy mà nơi đây không ngừng xuất hiện phân tranh, càng không ngừng có âm thanh chiến đấu truyền ra. Những cái cờ lớn cắm bên cạnh cửa động là làm cái gì? Có người hỏi. Đoạn Thiên Sinh hơi trầm ngâm rồi giải thích, là đại biểu cửa động đã bị người ta chiếm cứ. Mọi người nhất thời giật mình đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 100 cái cửa động lớn đã hoàn toàn bị người ta chia cắt. Trong đó cờ lớn màu trắng nhiều nhất có 10 cây, mà trên mặt cờ lớn màu trắng đó khắc họa 3 chữ đơn giản, nhất đao cung. Ngoại trừ nhất đao cung ra thì bài danh đệ nhị chính là 8 cây cột cờ lớn màu tím sậm, trên đó cũng khắc họa 3 chữ cái to, màu vàng dễ nhìn. Yêu ma vực. Yêu ma vực chính là tông môn siêu cấp của yêu thú. Tu sĩ cùng yêu thú vốn là thế, bất lưỡng lập. Yêu ma vực có thể tồn tại đến nay, lại trở thành tông môn siêu cấp thì đủ nhìn ra sự cường hãn của yêu ma vực. Tô Hàn trước đây cảm thấy là yêu ma vực hẳn lên xếp hạng thứ nhất trong thập đại tông môn siêu cấp, nhưng hắn vẫn nghĩ sai, xếp hạng thứ nhất chính là Nhất Đao Cung. Còn vẹn Nhất Đao Cung và yêu ma vực đã chiếm gần 2/10 cửa động cỡ nhỏ, à cỡ lớn, đến mức 8 cái tông môn siêu cấp còn lại, mỗi cái đều chiếm cứ khoảng 4 cái cửa động. Mà thập tam gia tộc ngoại trừ Vân Gia Lăng Gia thì trung bình cũng giống như vậy, mỗi cái đều chiếm 2 cửa động cỡ lớn. Vân Gia vốn là chủ nhân Vạn Bảo Các, bọn hắn chiếm cứ tận 4 cái cửa động. Còn Lăng Gia vậy mà chiếm cứ 3 cái cửa động cỡ lớn, như thể làm cho người khác không chú ý cũng không được. Đương nhiên, thập đại tông môn siêu cấp thì cũng thôi, Vân Gia càng thôi, nhưng Lăng Gia bên này cũng không thể nói là bởi vì họ chiếm cứ 3 cái cửa động lớn thì có thể nói gia tộc của bọn họ mạnh hơn. Còn Quý Gia, Chu Gia, Trần Gia bị Phượng Hoàng Tông đánh chết thì mỗi nhà đều có khoảng hơn 300 người. Nói cách khác là rất có thể bởi vì lúc trước mấy gia tộc kia xảy ra tranh đoạt làm cho thực lực biến mất, mà Lăng Gia vừa lúc là giữ lại cho nên mới có thể chiếm thế thượng phong vào lúc này. Ngoại trừ những gia tộc và tông môn này ra, thì Cửu Thiên Lâu chiếm cứ 4 cái cửa động cỡ lớn, Long Võ Thương Hội cũng chiếm 4 cái, mà Thủy Vân Thương Hội thì chiếm 3 cái. Thủy Vân Thương Hội vốn thuộc về tông môn siêu cấp Tiên Đạo Đình, không thể nói bọn hắn chiếm cứ cửa động cỡ lớn ít hơn, bởi vì cả hai cộng vào trọn vẹn cũng chiếm cứ 7 cái, chỉ ở dưới Nhất Đao Cung và Yêu Ma Vực thôi. Chu thế lực lớn này vừa vặn chia cắt toàn bộ 100 cái cửa động cỡ lớn này và cắm lên cờ của thế lực mình, mà chung quanh bọn hắn cũng không phải chỉ có người của tông môn bọn hắn, ví dụ như thập đại tông môn siêu cấp, người của mỗi tông môn siêu cấp ở chỗ này ít nhất cũng phải có mấy ngàn, hầu như bên cạnh mỗi cái cửa động cỡ lớn thì sẽ có ngàn người trông coi. Những người này đều là những tông môn phụ thuộc siêu cấp, có tông môn nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, ngoài trừ tông môn siêu cấp ra thì thế lực kia cũng thế, như Tam Đại Thương Hội cũng đã sớm bỏ ra tài lực to lớn, triệu tập rất nhiều tán tu Long Thần Cảnh. Trước khi tông môn thi đấu mở ra, tạm thời tổ kiến tông môn để tiến vào nơi đây. Mà những tán tu này đều là do Tam Đại Thương Hội khống chế, còn như Cửu Thiên Lâu, cường giả trong đó cũng rất nhiều. Trước khi tông môn thi đấu mở ra cũng đã cử ra rất nhiều Long Thần Cảnh, đồng thời tốn hao tài lực để thuê một ít Long Thần Cảnh, tạm thời thành lập rất nhiều tông môn. Sau khi tiến vào chiến trường viễn cổ thì chạy tới thời khắc phun trào cuối cùng này. Mỗi một thế lực lớn đều có thủ đoạn riêng của mình, cũng chính bởi vậy mà thế lực khác mới không dám trêu chọc. Bằng không mà nói bọn họ chỉ vỏn vẹn có 1.000 người tiến vào nơi đây, thì cho dù có là tông môn siêu cấp, ở trong này mạnh nhất cuối cùng cũng chỉ là Long Thần Cảnh mà thôi, chịu không nổi khi bị nhiều người vây công. Tìm người của chúng ta đi. Sau khi Tô Hàn nhìn qua liền phân phó, người Phượng Hoàng Tông kỳ thực đã sớm tìm kiếm, giờ phút này nghe Tô Hàn nói, lập tức có một tên thuộc về Trấn Long Thần Vệ hồi báo. Tông chủ, người của chúng ta đó. Tô Hàn nhìn theo ngón tay hắn, nơi đây ít nhất cũng có hơn 160 vạn người, số lượng thực sự là quá nhiều. Hơn nữa nếu không phải ra tay đánh giết lẫn nhau, thì là cố gắng phòng thủ riêng mình, bốn phía bị cách ly bởi nhiều ánh sáng. Địa phương duy nhất coi như Thái Bình chính là chỗ 100 cái cửa động cỡ lớn và số của một số cửa động cỡ chung. Muốn tìm 100 người trong vòng 160 vạn người thực sự là quá khó. Hơn nữa ở đây thần niệm không cách nào lan ra quá xa. Thêm nữa, trước đó lực chú ý của Tô Hàn vẫn luôn đặt trên cửa động, cho nên nhất thời không tìm được đám người của Phượng Hoàng Tông. Giờ phút này nghe được Trấn Long Thần Vệ nói, Tô Hàn nhìn về phía địa phương hắn chỉ, thì thấy ở một cái cửa động cỡ nhỏ đang phát sinh một trận chiến đấu. Trận chiến này là một thế lực bị 10 thế lực khác vây công, và thế lực bị vây công này chính là những người Phượng Hoàng Tông còn lại. Trong những người ấy thì lấy Hương Nhi cầm đầu tổng cộng hơn 700, bao gồm cả những người Phượng Hoàng Tông lần này tiến vào chiến trường vẫn cổ, ngoại trừ đám người Tô Hàn. Hiển nhiên là trước đó thời điểm tiến vào nơi đây cũng bị tách ra, bây giờ thấy cột sáng xuất hiện, tư tưởng giống nhau đều đến đây tụ họp. Hương Nhi chính là ma pháp thánh thể, đối với ma pháp có thiên phú cực cao, chính là người có thiên phú tốt nhất trong tất cả ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông. Tu vi ma pháp của nàng trong thời gian ngắn ngủi đã đạt đến cấp độ đại ma pháp sư ngũ giai, tương đương với đám người Lưu Vân. Nếu như cho nàng thêm chút thời gian, chẳng mấy chốc sẽ siêu việt qua. Lần này Tô Hàn cũng dẫn nàng vào. Thời điểm đám người Tô Hàn nhìn qua, người của Phượng Hoàng Tông đang cực khổ ngăn cản, tuy nhiên rõ ràng là vừa mới bắt đầu bị vây công mà thôi. Mười thế lực đang vây công Phượng Hoàng Tông bọn người Tô Hàn không biết, thậm chí chưa thấy lần nào. Nhưng mà dùng chân nghĩ thì cũng có thể nghĩ đến, những thế lực này tất nhiên là bị Chiến Thần Tông, Ngọc Hư Cung, Tiền Đạo Đỉnh, Cự Nhân Đảo, những tông môn siêu cấp này khống chế. Hơn nữa khẳng định đã bị bọn hắn sai khiến mới có thể tiến hành vây công Phượng Hoàng Tông. Mười thế lực, mỗi thế lực đều có ít nhất 700-800 người, cộng lại cũng gần vạn. Nếu so sánh với bọn hắn, số người của Phượng Hoàng Tông thực sự là quá ít, chỉ có hơn 700 người, chênh lệch quá lớn. Hơn nữa Tô Hàn liếc mắt là nhìn ra. Thực lực hư ảo của đám người Hương Nhi tuy có tăng lên, nhưng không nhiều như nhóm người mình, căn bản không cách nào ngăn cản gần vạn người vây công. Đám này quá vô liêm sỉ rồi, con mắt Lưu Vân lập tức đỏ lên muốn xuất thủ. Nhưng Tô Hàn lại ngăn lại bình tĩnh nói, bọn hắn tạm thời còn chưa chết, không cần phải gấp. Tông chủ, nếu còn không ra tay, bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm à? Lưu Vân vội la lên. Tô Hàn nhìn hắn một cái, ta từng nói qua, tâm cảnh của ngươi cần phải rèn luyện tốt hơn, đừng quá nóng nảy. Lưu Vân trầm mặc xuống, những người khác thì có chút không hiểu, chỉ có Thượng Quan Minh Tâm là tâm tư cẩn thận mở miệng hỏi. Ý tứ của tông chủ là muốn nhìn một chút xem ai sẽ giúp chúng ta sau. Tô Hàn gật đầu, hôm nay tất cả thế lực lớn đều tụ họp ở đây, bao gồm một số liên quan đến Phượng Hoàng Tông ta. Mặc dù lúc bình thường nhìn từ bề ngoài thì thân thiết, nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ đến cùng nghĩ như thế nào, không ai biết được. Giờ phút này chính là lúc tốt nhất để khảo nghiệm bọn hắn đối đãi Phượng Hoàng Tông ta như thế nào. Như vậy chúng ta tạm thời bí mật qua đó nhưng không ra tay. Một khi bọn người Hương Nhi gặp nguy hiểm thì chúng ta lại ra tay có được hay không? Thượng Quan Minh Tâm nói. Tô Hàn khẽ gật đầu. Mà lúc này Hương Nhi đang không ngừng mở miệng chỉ huy. Nàng ở trên phương diện chỉ huy có chút thiên phú. Dưới sự chỉ huy của nàng, Phượng Hoàng Tông hình thành một đoàn người, ma pháp sư đánh xuống đủ các loại phòng ngự, tu vị võ giả thì phân ra bảo hộ bốn phía, tinh không thần vệ hình thành một lưỡi dao tiến hành xuất kích vô cùng tuần tự. Tu vi của bọn hắn dù nói thế nào vẫn bày ra đó, hơn 700 người, mỗi người ít nhất có thể so với Long Thần Cảnh. Mười thế lực lớn trên kia cao nhất cũng chỉ là tông môn tam lưu, còn phần lớn là tứ lưu và ngũ lưu, trong đó thậm chí còn có tông môn lục lưu và thất lưu nữa. Những người trong tông môn này nhiều lắm chỉ có 1/3 là Long Thần Cảnh. Hơn nữa những tông môn cấp thấp thì Long Thần Cảnh lại càng ít, còn Long Đan Cảnh tạm thời không tạo được thương tổn gì với Phượng Hoàng Tông. Dưới sự chỉ huy của Hương Nhi, trong lúc nhất thời Phượng Hoàng Tông vậy mà đỡ được sự công kích của gần vạn người. Bốn phía có không ít thế lực thỉnh thoảng nhìn sang bên này. Tuy nói ở địa phương khác cũng không ngừng có phát sinh chiến đấu, nhưng bình thường đều là hai thế lực không đến 2.000 người đánh nhau, nhiều nhất cũng chỉ là vài thế lực, tổng số người không vượt quá 5.000. Nhưng ở chỗ Phượng Hoàng Tông này lại dùng lực lượng hơn 700 người, mạnh mẽ chống đỡ gần vạn người vây công, lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý. Trong đó phần lớn những tông môn siêu cấp khoanh chân ngồi cửa động lớn đều nhìn sang. Mặc dù không có Tô Bất Lưu ở đó, nhưng tiêu diệt một số nanh vuốt của Phượng Hoàng Tông này trước, ít nhất có thể bẻ gãy một cánh quán ở đây. Tiên Ngọc Hư Cung có một gã thanh niên hử lạnh. Tướng mạo thanh niên này có chút âm trầm, trên mặt có không ít những đốm đen. Hắn ngồi vị trí đứng đầu, bốn phía có hơn 600 người của Ngọc Hư Cung bảo vệ. Xung quanh chính là địa bàn của Ngọc Hư Cung, nơi tông môn nhất lưu phụ thuộc. Dẫn đầu lần này không phải là hắn mà là Đoạn Thiên Sinh. Tuy nhiên hiện tại Đoạn Thiên Sinh không có ở đây, hắn tạm thời đảm đương vị trí người dẫn đầu. Người này tên là Đoạn Ngọc Hải, có quan hệ thân thích với Đoạn Thiên Sinh, là đường đệ của hắn. Nhưng trong Ngọc Hư Cung thì hai người cũng có tranh đấu. Đoạn Ngọc Hải này ước gì Đoạn Thiên Sinh không tới được, hắn sẽ chân chính trở thành người dẫn đầu trên chiến trường viễn cổ lần này. Một bên khác ở chỗ Cự Nhân Đảo đồng dạng cũng là một thanh niên. Nếu Tô Hàn nhìn thấy người này nhất định sẽ cảm thấy người này cùng với Lưu Thủy Vô Ngân có chút giống nhau. Mà trên thực tế người này chính là đệ đệ của Lưu Thủy Vô Ngân, Lưu Thủy Vô Tình. Nhưng mà Lưu Thủy Vô Tình không chói mắt được như Lưu Thủy Vô Ngân, cũng không có thiên phú như hắn. Tu vi lúc này chỉ là Long Đan Cảnh, ngay cả đỉnh phong cũng không tới, chỉ mới đến hậu kỳ. Cô Nguyệt vậy mà chết rồi sao? Lưu Thủy Vô Ngân cầm trong tay một khối bản mệnh tinh thạch đã vỡ, cũng không lộ ra thần sắc tức giận mà ngược lại hiện lên một tia cười lạnh. Cũng tốt, lần này tông môn tuy nói để cho ta dẫn đầu, nhưng cô Nguyệt này đối địch với ta khắp nơi,